không gian làm ruộng, vợ nhà nông thần y xấu xí. Chương 1, không biết xấu hổ, góc truyện audio.com. Chu Tiên Thôn là một cái thôn trang nhỏ hẻo lánh, các thôn dân cứ mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Buổi trưa, sau một ngày lao động mọi người ăn cơm trưa chuẩn bị nghỉ ngơi một lát. Một tiếng thê lương kêu thảm thiết từ phòng trong nhà truyền ra. Chỉ thấy tiểu tử Hà Gia ôm chăn bông bị rách co rụt lại ở góc giường, hắn không ngừng hướng về phía nữ tử nói, béo nha, có chuyện gì từ từ chúng ta nói. Nữ tử thân thể cao lớn áo ngoài dơ giấy, váy vải bố rách nát trên mặt họa thảm thiết không nỡ nhìn, vẻ mặt cười ngớ ngẩn hướng tới Hà Tiểu Hổ bò tới. Tướng công, động động phòng hôn môi, miệng, vừa nói vừa chu đôi môi không biết tô vẽ gì đó hướng Hà Tiểu Hổ bò lại gần. Dọa Hà Tiểu Hổ liên tục rúc về phía sau. Mà lúc này, hàng xóm nghe được tiếng kêu thảm thiết đều cầm cuốc giơ đòn gánh vọt vào nhà, thấy một màn như vậy, chẳng những không có ngăn cản, ngược lại còn cười lớn trêu chọc. Nhà, đây là đang làm gì đây? Các ngươi suốt ngày nói béo nha ngốc nhưng theo ta thấy nó thật là thông minh đây. Một phụ nhân hơn 40 tuổi xoay trái phải nói, chung quanh đều trong lòng hiểu rõ mà không nói, nở nụ cười, có người còn tự mình chỉ đạo. Ai nha, béo nha, ngươi làm vậy không đúng rồi, ngươi phải đè tướng công ngươi xuống mới được. Mau qua đi, Hà Tiểu Hổ mở to hai mắt nhìn, có lầm hay không, bị bức tường này đè xuống, hắn chắc chắn sẽ chết mất. Lại thấy béo nha cũng không hề tiến tới, đè xuống, miệng nàng lặp lại người nọ nói, tựa hồ đang suy nghĩ, đè xuống là cái gì. Hà Tiểu Hổ cũng không dám chờ nàng phản ứng, quay người một cái, từ trên giường lưu loát leo xuống giường, thuận tay đoạt lấy đòn gánh trên tay một vị đại thúc hướng về phía cái ót béo nha gõ xuống. Chỉ nghe phanh một tiếng, béo nha thẳng thắp ngã xuống giường, sau đó, giường lung lay vài cái, sụp xuống. Hà Tiểu Hổ khẳng định bị nàng đè xuống thật sự sẽ chết. Lau mồ hôi một phen, Hà Tiểu Hổ tức muốn hộc máu, hướng chung quanh quát. Nhìn cái gì mà nhìn, Lương Đại Lang đâu, này béo nha chính là vợ của Lương Đại Lang hắn. Đã có người đi kêu, bất quá một thiếu niên cùng tuổi Hà Tiểu Hổ khuôn mặt hẹp đến sát nói, hồ tử ngươi khẩu vị này cũng quá nặng đi. Mọi người lại cười vang một trận, Hà Tiểu Hổ mặt sưng lên như gan heo, người ở đây nhiều, hắn không thể cùng Triệu Cầu Tử so đo, chỉ hung hăng một chân đá béo nha. Đều là tên ngốc này hại hắn mất mặt, đá cho chết, một thanh âm nói, có khí thế con vợ cả, sao không một chút động tĩnh gì thế? Hay là chết rồi, lúc này, cha mẹ Hà Tiểu Hổ vừa lúc từ trong ruộng trở về, thế vậy vội vàng đẩy đám người ra, đây là sao đây? Người Lương ra đâu, ai ra, mau kêu đại phu, tới tới, Lương ra tới. Theo một tiếng này, nguyên bản thôn dân cãi cọ ầm ĩ đều an tĩnh lại, tự động nhường ra một con đường. Chỉ thấy một nam nhân trẻ tuổi thân hình cao lớn đĩnh đạc đi phía trước, một quả phụ trẻ tuổi mặc váy vải bố đi theo sau nữa là một lão nhân què chân. Mọi người đều nhận ra Trần quả phụ, đi tìm người Lương ra báo tin, lão nhân phía sau là phụ thân Lương Đại Lang, mọi người cũng nhận ra, như vậy phía trước tự nhiên chính là Lương Đại Lang. Nửa năm không thấy, Lương Đại Lang này càng ngày càng đẹp nha. Tốt thì tốt mà chính là bị nhà này phá hỏng, cùng con ngốc kia cũng xứng. Người muốn chết à, nói nhỏ một chút, phụ nhân giả vờ trách cứ, góc truyện audio.com, đánh đồng bạn một chút, hai người bật cười khúc khích, Lương Đại Lang mắt điếc tai ngơ, hắn nhìn béo nha nằm một đống ở tấm ván gỗ giữa nhà, lại dò xét hơi thở của nàng một chút, trên mặt không lộ ra biểu tình gì. Hà Tiểu Hổ ốm yếu đứng ở phía sau Hà Mẫu, nhìn Lương Đại Lang không nói tiếng nào, bộ dáng cũng có chút thấp thỏm. Lúc này, Hà Mẫu đứng ra, Lương ra, mau tìm cách đem nương từ ngươi trở về, nằm ở nhà của chúng ta tính làm gì đây? Cô nương nhà nào, không biết xấu hổ, cách trương,